Một nắm chặt từ đầu đến cuối đặt tại trên đỉnh đầu của mình kia bàn tay lớn. Rắc rắc một tiếng. Cự trưởng bị Tần Tinh miễn cưỡng bẻ gãy. Mà Tần Tinh căn bản không làm chút nào dừng lại. Bước ra một bước. Bất ngờ liền đi đến một cái thần cảnh trước mặt quái vật. Một quyền đập ra. Ầm. Thần cảnh quái vật vậy mà căn bản là không có cách tiếp nhận Tần Tinh một quyền này chi lực. Thân thể ầm ầm nổ tung đồng thời. Chuôi này vạn trượng cự kiếm cũng vừa vặn rơi xuống. Leng keng. Nhưng ngay khi cự kiếm sắp chém trúng Tần Tinh thân thể thời điểm. Tần Tinh chính là trước một bước giơ tay lên. Bắt được cự kiếm thân kiếm. Dùng lực bóp một cái. Phanh một tiếng. Cự kiếm bị trực tiếp bóp nát nổ tung. Mà vị kia thi triển ra cự kiếm thần cảnh quái vật. Cũng theo đó cự kiếm nổ tung mà tan vỡ thành toái phiến. Ầm, bỗng nhiên, lại là một tiếng nổ tung vang dội. Tinh không bên trong đạo này hình chữ thập phong ấn cũng nổ ra. Bất diệt kiếm mang theo sát khí trùng thiên. Hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Trực tiếp xuyên thủng một cái khác thần cảnh quái vật thân thể. Trong nháy mắt, 5 cái thần cảnh quái vật, chỉ còn lại có đại diện thượng nhân, cùng con mắt to kia. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sau chuyện tháng 5 mình làm mấy bạn ủng hộ nhé. http://tiuincv.com/tsans/nối/tsin/yiu/. Hết chương.